Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 14 của bộ truyện kiếm hiệp Càn Khôn Tuyệt Pháp, tác giả Trần Thanh Vân, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để mà nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Hai người song hành cùng chỗ thuật khinh công vô hình băng đi vun vút. Ngay khi mà mặt trời vừa sụp xuống trời Tây, Cát Nhược và Tiểu Chi đã đến phạm vi Tần Gia Bảo. Tần Gia Bảo là bảo trang thuộc ngoại trấn Tiền Thủy Lộ, phía đông giáp Quỷ Môn Quan, phía tây là thị tứ Tiền Thủy Lộ, phía nam có dòng Trường Giang cuồn cuộn sóng. Còn phía bắc chính là ngọn Kỳ Sơn với địa hình vô cùng hiểm trở. Dừng bước bên ngoài cổng Tam Quan, Tiểu Chi nói với Cát Nhược. Vào trong đây, công tử hãy cẩn thận đấy. Tần Gia Bảo là chốn gì? Mà sao phải cẩn thận chứ? Bí mật của Vô Thần Giáo. Nghe Tiểu Chi nói, vẻ mặt của Cát Nhược đã căng thẳng vô cùng. Chàng lại hỏi nàng. Nếu mà Tần Gia Bảo là hậu cứ của Vô Thần Giáo, thì chắc chắn là Phụng Tiền Nhũ Mẫu và Tĩnh Bình bị giam cầm ở đây rồi. Có thể là như vậy. Nếu mà sự thật Phụng Tiền Nhũ Mẫu và Tĩnh Bình bị nhốt ở trong bảo trang này, nhất định là Cát Nhược sẽ phải xông vào. Dù cho đây có là cạm bẫy chết người hay là rừng trông biển kiếm. Tiểu Chi cũng chỉ đoán có vậy thôi, chứ chưa chắc Phụng Tiên và Tĩnh Bình đã có ở đây đâu. Cát Nhược thở dài một tiếng. Hay, chúng ta vào thôi. Hai người thả bước đi vào trong bảo trang. Được sự cảnh báo của Tiểu Chi, Cát Nhược đã ngấm ngầm vận động nguyên khí, vận hành vạn tượng thần công, bao bọc toàn thể cơ thể của mình. Bên trong bảo trang vắng lặng như là tờ, tưởng như là nơi đây đã bỏ hoang từ lâu lắm rồi. Vừa vào đến bậc tam cấp dẫn đến tòa đại sảnh thì cửa bảo trang ken két mở ra. Hai tên gia nô cầm chổi bước ra ngoài sân, quét một cách thản nhiên như là chẳng hề cảm thấy Cát Nhược và Tiểu Chi. Theo lẽ thường tình, gia nô dọn dẹp nhà cửa ban ngày, nhưng mà chúng lại làm việc đó vào ban đêm và rất là chăm chỉ. Cát Nhược thấy hai gã gia nô đó chẳng màng đến mình, cho nên liền lên tiếng hỏi. Tiểu gia là kim tài nhất đẳng, muốn tham kiến nhị vị huynh đài. Hai gã gia nô đó như là chẳng hề nghe thấy tiếng của Cát Nhược, vẫn chú tâm vào công việc của mình. Nhìn hai gã gia nô kia, Cát Nhược ngỡ họ là hai pho tượng biết di động, chỉ chuyên tâm làm công việc của mình mà thôi. Chàng lặp lại lời nói của mình. Tại hạ là huyết chủ ma tôn, muốn hỏi thăm nhị vị huynh đài. Hai người đó vẫn không chú ý đến Cát Nhược mà vẫn miệt mài với công việc của mình. Thấy vậy, Cát Nhược quá bực mình phi thân băng đến bậc tam cấp, đứng sững trước mặt của hai tên gia nô. Ê này, các ngươi không nghe thấy tiếng tiểu già, bộ bị điếc hay là bị câm rồi hay sao? Chàng vừa nói, đột nhiên thốt lên một tiếng ngạc nhiên vô cùng. Tiểu Chi cũng đã đến sau lưng của chàng. Cát Nhược nhìn chằm chằm vào hai tên gia nô, rồi quay lại Tiểu Chi. Tiểu Chi, hai người này chính là Thiên Nhất Thiền Sư và Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh. Tiểu Chi quan sát nhị vị trưởng lão võ lâm. Tiểu ca, họ có lẽ như là chẳng có thần trí thì phải. Cát Nhược nhíu mày. Không lẽ Thiên Nhất Thiền Sư và Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh đã bị khống chế bằng tịch thần dạ thảo của dạ điệp cung nữ Lâm Ý Tình ư? Vừa nói đến đây thì bên trong nhà năm chiếc bóng đạo sĩ lướt ra, cả năm người đều là đồng loạt ôm quyền nói: Võ đang trưởng môn, thỉnh mời nhị vị vào bên trong đại sảnh đường. Một lần nữa, Cát Nhược tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Vốn võ đang từ trước đến nay, nhất là từ khi Thái Ất chân nhân lên nắm quyền trưởng môn, thì gần như võ đang bế môn, không màng đến chuyện giang hồ. Duy chỉ có một lần duy nhất Thái Ất chân nhân tham dự kỳ đại hội hắc đạo, mình chọn ra Vô Thần trưởng giáo. Thế mà hôm nay tại bảo trang của Tần gia lại xuất hiện những đạo sĩ võ đàng, mà xem chừng cả tòa bảo trang này cũng đã thuộc về họ. Tiểu Chi nháy mắt với Cát Nhược. Cát Nhược hiểu ngay cái nháy mắt của nàng, liền gật đầu nói với năm vị đạo sĩ võ đàng: "Các vị đây chính là võ đàng ngũ kiệt kỳ tài mà thiên hạ đồn đại là năm con rồng lúc ẩn lúc hiện, có phải không?" Cả năm mỉm cười. Một người tiến lên nửa bộ, tự khai danh tính bằng giọng khách sáo: "Thiếu hiệp quá là coi trọng thôi. Năm chúng tôi đâu thể nào sánh bằng được huyết chủ Ma Tôn chứ. Bần đạo là trụ Kinh Lạc, còn đây là trụ Thiện, trụ Gia. Đây là Khương Bất Dung, là ngũ sư đệ, tên là Tử Duy Quang." Cát Nhược ôm quyền vái chào từng người. Cát Nhược hân hạnh được diện kiến ngũ kiệt võ đàng phái. Trụ Kinh Lạc gật gù: "Trưởng môn Thái Ất trưởng giáo đang chờ nhị vị." "Tiểu gia phải vào bái kiến Thái Ất chân nhân mới được à?" Cát Nhược quay lại Tiểu Chi: "Chúng ta vào đi chứ?" "Tất nhiên rồi." Chàng và Tiểu Chi đi thẳng vào trong tòa đại sảnh của bảo trang. Bước qua ngưỡng cửa của bảo trang, Cát Nhược và Tiểu Chi vô cùng sửng sốt. Chàng không thể nào tin được vào mắt của mình khi mà bên trong nhà đại sảnh đã tề tựu tất cả những nhân vật thành danh trong giang hồ. Hàng bên phải gồm có Tăng Và Đạo, đứng đầu là Thiên Nhất Thiền Sư, kế là Thái Ất Chân Nhân, Côn Luân Hỏa Vân Thánh Chủ Thiết Bình, Ngũ Kiệt Kỳ Tài nhập luôn vào hàng cao thủ Tăng Và Đạo đó. Hàng bên trái là các vị bang chủ lẫy lừng từ trước đến nay, gồm có đứng đầu người đó là Đường Chủ Đường Môn Kha Trấn Ác, kế là bang chủ cái bang Trương Khất Xanh, hộ tống hai bên là Song Hùng Tuyệt Địa, Lưu Chí Nhẫn và Thân Quản Kim. Kế tiếp là bang chủ Kim Tiền Bang. Bốn người đứng cuối hàng, vẻ mặt khinh khinh, chính là bốn đại gia: giang hồ Đại Phú Trầm Lãi, giang nam Vạn Phú Tạ Ôn Hầu, Kim Lăng Thiên Phú Tạ Mã Tử, Hứa Đô Kim Tài Hoàng Công Tử Lập Du. Đứng sát bên chiếc ngai trên cao còn để trống là Tam Vương U Linh Môn. Hắc Quỷ Vô Thường nhìn Cát Nhược lăm lăm, Thanh Quỷ Vô Ảnh mặt nghiêm nghị, và Tam Quỷ Ra Di Đầu thì tỏ ra trầm tư mặc cảm. Cát Nhược gãi đầu, truyền âm nhập mật nói vào tai của Tiểu Chi: "Ấy chà, Cát Nhược ngỡ như là hôm nay là đại hội võ lâm hay sao ấy, mà tất cả mọi người đều có mặt đông đủ ở đây. Đúng là quỷ thần cũng không thể nào tin nổi." Tiểu Chi đáp lại: "Còn một người nữa chưa ra." "Tiểu Chi muốn nói người ngồi trên cao nhất chứ gì?" Tiểu Chi mỉm cười: "Chiếc ghế đó để trống thì phải có người ngồi đó. Chẳng lẽ để dành cho công tử?" "Biết đâu chừng, họ để dành cho tiểu gia đấy." "Công tử nằm mơ." Cát Nhược tủm tỉm cười, liếc xéo qua giang nam Vạn Phú Tạ Ôn Hầu. Chàng nghĩ thầm ở trong đầu: "Quái quỷ thật, gã giang nam Vạn Phú họ Tạ này đã bị Bách Tình Nhân lìa rời đầu rồi. Sao bây giờ còn đứng trình hình ở chỗ này?" Cát Nhược còn đang nghĩ vẩn vơ thì tiếng chuông leng keng vang lên ở phía sau hậu sảnh. Rồi liền theo đó, tất cả quần hào hắc bạch đều đồng loạt tung hô: "Thánh chủ quang lâm!" Cát Nhược và Tiểu Chi chiếu nhãn quang chăm chăm nhìn về phía hậu sảnh chờ đợi. Vẻ mặt của chàng vừa căng thẳng vừa phớt lờ. Tiểu Chi thỉnh thoảng lại liếc nhìn Cát Nhược. Dẫn đầu đoàn người đó là lão quái Phi Thiên Thiết Bức, trong bộ trang phục xích y giống là những gã thầy tề. Theo sau lưng lão là Diện Ngọc Thất Tinh La Sát, đi cạnh Ngọc Diện Thất Tinh La Sát là Tĩnh Bình. Sự xuất hiện của Tĩnh Bình khiến cho trái tim của Cát Nhược đập loạn xạ. Chàng chỉ muốn băng mình lên để mà ôm choàng lấy cô bé, nhưng mà Tiểu Chi truyền âm vào tai của chàng: "Tiểu ca bình tĩnh." Tiểu Chi cảm nhận thấy có rất là nhiều điều kỳ dị ở đây, thật giả khó phân. Nàng nhắc khéo Cát Nhược: "Tiểu ca quên cái chết của giang nam Vạn Phú Tạ Ôn Hầu rồi à?" Cát Nhược thở dài một tiếng, ném tất cả nỗi cảm xúc vào bên trong mà chỉ gương mắt nhìn Tĩnh Bình. Chàng còn chưa hết ngạc nhiên thì Phụng Tiên lại xuất hiện, đi song song với Cát Thị Khả Diễm, và sau cùng là Thánh Chủ Võ Lâm bước ra. Thánh Chủ vừa ra khỏi cửa hậu điện, Cát Nhược muốn nhảy đỏng lên hoặc là té bịch xuống đất. Bởi vì Thánh Chủ Võ Lâm, nhân vật cao trọng nhất, lại có khuôn mặt và vóc thể của Vô Danh Kiếm Chủ Vô Cát Vũ. Vờ như chẳng hề thấy Cát Nhược đang đứng ngẩn ngơ bên dưới, Thánh Chủ Võ Lâm Vô Cát Vũ bình thản chiếm ngự chiếc ngai vàng bỏ trống, Phụng Tiên và Cát Thị Khả Diễm đứng đầu hai bên. Vô Cát Vũ nhìn xuống Cát Nhược. Cát Nhược nhìn lên. Hai người chạm nhãn vào nhau mà chẳng ai thốt lên lời nào. Mãi một lúc sau, Cát Nhược mới bập bẹ nói như là đứa trẻ lên hai lên ba, mới tập nói. Ra ra. Vô Cát Vũ nhếch mép. Đúng cái nhếch mép của gia phụ ngày xưa, không thể nào Cát Nhược quên được. Cát Vũ bây giờ mới lên tiếng. Nhược nhì, sao còn đứng tần ngần ra như vậy? Cát Nhược như là kẻ mộng du, trực băng mình quỳ dưới chân Cát Vũ, nhưng mà Tiểu Chi đã nhanh tay thộp vào mạch môn của chàng. Nàng cười khẩy. Tiểu nữ e các hạ chỉ có khuôn mặt của vô danh kiếm chủ Vô Cát Vũ, còn thân phận lại chính là vô thần trưởng giáo. Cát Vũ nhếch mép nhìn Tiểu Chi rồi nói. Tỳ bà công chúa nói rất là đúng. Bổn tọa chính là vô thần trưởng giáo, đồng thời cũng chính là vô danh kiếm chủ Vô Cát Vũ. Tiểu Chi lắc đầu. Ta không tin. Nàng vừa nói vừa trổ luôn thuật pháp vô hình, nhoáng cái đã biến mất, đồng thời từ chỗ Giang Nam Vạn Phú Tạ Ôn Hầu đã có tiếng thét lớn. Tiểu Chi xuất hiện ngay bên cạnh Cát Nhược, trên tay của nàng là chiếc mặt nạ da người. Tiểu Chi mỉm cười. Đây có phải là bộ mặt thật của Tạ Ôn Hầu không? Nàng chìa chiếc mặt nạ da người đến trước. Cát Vũ nheo mày, chiếu hai luồng ma nhãn cực hùng nhìn tên thủ hạ đang úp mặt vào hai bàn tay, rồi buông những tiếng thật là lạnh lẽo. Bổn tọa không ngờ có người dám giả mạo Tạ tổng quản đột nhập vào giáo giới. Hành xử. Liền theo mệnh lệnh đó, tên giả mạo Giang Nam Vạn Phú Tạ Ôn Hầu quỳ mọp xuống. Trưởng giáo xin tha tội. Y chưa nói hết câu thì Hắc Quỷ Vô Thường và Thanh Quỷ Vô Ảnh đã băng xuống, kèm nách của gã dựng đứng lên. Phụng Tiên từ từ bước xuống, đi đến trước mặt của gã đó. Nàng thản nhiên rút ngọn chùy thủ găm phập vào yết hầu của tên đó, rồi kéo dọc xuống. Lục phủ ngũ tạng của gã đó tuột luôn ra ngoài. Y đã nhận một cái chết phanh thây vô cùng khủng khiếp, đến ngay cả Cát Nhược và Tiểu Trì cũng phải dùng mình. Nhưng mà xem ra Phụng Tiên thì rất là thờ ơ, thản nhiên mổ bụng tên thuộc hạ như là mổ một con gà. Tiểu Trì cau hẳn đôi mày lá liễu, Cát Nhược thì dùng mình. Chàng lắc đầu nói. Sao trưởng giáo lại ra lệnh tàn nhẫn với thuộc hạ của mình như vậy? Đó là môn quy của giáo giới. Nhược nhì, ngươi không nhận ra ta là gia gia nữa à? Tiểu Chi nheo mày lắc đầu. Trưởng giáo đâu phải là vô danh kiếm chủ mà bắt tiểu ca nhận là gia gia. Ta thật là thất vọng. Thuộc hạ của trưởng giáo rơi trước mặt nạ Tạ Ôn Hầu thì bị hành xử chết thê thảm. Còn đến phiên trưởng giáo rơi trước mặt nạ vô danh kiếm chủ thì không biết ai hành xử được trưởng giáo đây. Vô thần trưởng giáo bật cười khanh khách, chẳng tỏ ra một chút gì giận dữ bởi câu nói của Tiểu Chi. Y buông luôn một câu nhạt nhẽo. Tỳ bà công chúa quá là đa nghi rồi. Trưởng giáo vừa nói, vừa đưa tay chích vào mặt của mình. Máu dịn liền ra trên má của y. Khuôn mặt của ta là thật. Cát Nhược, ta có thật hay không? Cát Nhược ngỡ ngàng vô cùng. Bây giờ thì chàng tin chắc mười mười, vô thần trưởng giáo chẳng ai khác, chính là gia gia của mình. Cát Nhược thở gấp, trái tim như là đập loạn trong lồng ngực. Chàng quay lại Tiểu Trì. Tiểu Trì, chính thực là phụ thân của Cát Nhược. Tiểu Trì bặm môi, quay phát qua chàng. Tiểu ca, hãy bình tĩnh. Tiểu Trì nhìn lên vô thần trưởng giáo. Tiểu Trì và Cát Nhược đến bảo trang Tần gia, chú ý là muốn gặp người. Công chúa muốn gặp ai? Tần gia chủ. Vẻ mặt của Cát Vũ xa sầm lại. Tần gia đã quy tiền hết rồi. Tiểu Chi lắc đầu. Tần gia quy tiền hay là đã bị trưởng giáo hành xử hết rồi? Cát Vũ chỉ tay vào mặt của Tiểu Chi. Bốn tòa nề tình vô vi trưởng lão nên là chưa mạnh tay với công chúa. Nhưng mà xem ra càng dễ với công chúa bao nhiêu thì càng bị công chúa dẫn mặt bấy nhiêu. Vô thần trưởng giáo Vô Cát Vũ hướng mặt vào Cát Nhược. Nhược nhì, nếu mà ngươi còn coi ta là gia gia thì hãy thu nạp tỳ bà công chúa cho ta. Nghe lệnh của Cát Vũ, Cát Nhược đứng như là chờ chồng. hai bên tai của chàng lùng bùng những tiếng sấm, da mặt xám ngắt, trông thật là thảm hại. Can Nhược quay lại Tiểu Chi. Tiểu Chi. Tiểu ca phải bình tâm lại, không thể vì một khuôn mặt, một lời nói mà hành động vô thức. Nàng quay lại Vô Thần trưởng giáo. Nếu mà trưởng giáo có thật sự là Vô Danh Kiếm Vô Cát Vũ, thì Tiểu Chi vẫn có thể đặt vấn đề. Nếu mà trưởng giáo không có ẩn khúc, thì sao lúc mà Cát Nhược buôn bà lại ra lệnh cho thuộc hạ bắt Cát Nhược cho bằng được, thậm chí mà là giết để lấy chiếc mật của chàng? Trưởng giáo giải thích thử coi. Nàng cười khẩy rồi nói tiếp. Tiểu Chi nghĩ rằng trưởng giáo không phải là thân phụ của Cát Nhược, mà còn một ẩn khúc gì đó, chính trưởng giáo đã sợ lộ ra bên ngoài. Và sau khi thỏa mãn điều gì rồi, thì muốn trừ luôn Cát Nhược để mà tránh hậu họa sau này. Trưởng giáo Vô Thần Vô Cát Vũ nhìn chằm chằm vào Tiểu Chi. Tiện nữ, thật là hồ đồ. Trưởng giáo chỉ biết chửi mà không giải thích được à? Vô Thần trưởng giáo quay ngoắt lại Cát Nhược. Nhược nhi, ngươi còn đứng đó à? Cát Nhược lắc đầu. Nhược nhi cũng đang thắc mắc như là Tiểu Chi. Sao Gia Gia lại cố tâm giết con? Gia Gia hãy giải thích đi. Phải chăng Cát Nhược là cái gai dưới mắt của Gia Gia? Vô Cát Vũ nhìn sững vào chàng. Ngươi tin lời ma nữ? Nhược nhi muốn biết sự thật mà thôi. Thế thì, ngươi xuống Diêm Phủ mà tìm. Cùng với câu nói cạn tình cạn nghĩa ấy, Vô Thần trưởng giáo Vô Cát Vũ phất tay. Ngay lập tức, Hắc Quỷ Vô Thường và Thanh Quỷ Vô Ảnh lắc mình ép thẳng vào Cát Nhược nhanh không thể nào tả được. Bộ pháp của hai gã vô cùng linh diệu, quả là danh bất hư truyền về những ma đầu độc nhất vô nhị trong giang hồ. Cát Nhược còn đang ngớ ngẩn, chưa phân định được thì đã thấy Hắc Trưởng và Thanh Trưởng bổ ập vào thân người của chàng. Tiểu Chi quát lớn, lùi lại! Cùng với tiếng quát đó, nàng đã tống ngược đánh thốc vào bóng trưởng dày đặc của Thanh Quỷ và Hắc Quỷ, hai đạo ám khí âm nhu, vô hình trưởng pháp. Tiểu Chi xuất trưởng trông rất là nhẹ nhàng, tưởng như là chẳng có sức lực gì. Nhưng mà Hắc Quỷ và Thanh Quỷ vừa chạm vào luồng âm công đó, đã vội vã thu hồi nội lực, nhảy thoát về sau. Cả hai tên nhìn Tiểu Chi không chớp mắt. Bởi vì vừa rồi, khi mà va chạm với hai đạo âm công của nàng, cả Hắc Quỷ lẫn Thanh Quỷ cảm nhận được trưởng kinh của mình đụng phải một mớ bùn nhùn, vô hình vô sức. Nhưng mà nội lực của họ thì bị luồng âm công quái gở ấy nhanh chóng hút chặt. Biết là có kỳ biến khó lường, Hắc Quỷ và Thanh Quỷ đồng loạt thu hồi trưởng công, thoát về phía sau ba bộ. Tiểu Chi quay qua Cát Nhược. Tiểu ca, tạm thời chúng ta rút thôi. Nàng vừa nói vừa nắm tay Cát Nhược toang băng ra ngoài, thì từ trên trần đại sảnh, bột trắng phun xuống, không còn thấy gì hết. Đến lúc này Cát Nhược mới giật mình. Chàng như là người ngơ ngơ ngác ngác, chẳng hiểu gì. Chàng chỉ cảm thấy Tiểu Chi đang mềm lả trong tay của mình. Cát Nhược liền vòng tay ôm eo Tiểu Chi, liền đó đã thấy một đạo tử quang xoáy tròn như là chôn ốc, từ trên bậc cao băng xuống thân người của mình. Biết ngay đó là tử quang đoạt hồn trùng, Cát Nhược liền thi triển bộ pháp vô hình lách tránh. Mặc dù võ công và nội lực của Cát Nhược cao thâm biết chừng nào, nhưng mà vẫn không nhanh bằng đạo tử quang tàn khốc kia. Cát Nhược thốt lên lời vĩnh biệt. Chết ta rồi. Cạch một tiếng. Đạo tử quang đoạt hồn trung bắn xả lên người của Cát Nhược, hất chàng cùng với Tiểu Chi bay ra cửa đại sảnh. Cát Nhược ôm sốc Tiểu Chi bật đứng lên. Chàng toát mồ hôi lạnh và ngạc nhiên sau đạo tử quang kia không di hại đến thân thể của mình. Thì ra trong lúc trao người lách tránh, đạo tử quang đoạt hồn trung đã bắn đúng vào ngọn tàn sát huyết lâu thiết trượng mà Cát Nhược đeo ở sau lưng, nên là chàng mới không bị di hại đến nội thể. Khí uất trào lên che mờ thần trí của Cát Nhược. Chàng không ngờ phụ thân của mình lại nhẫn tâm cắt đứt cả tình cảm cốt nhục, mà lại ra tay hành xử mình không một chút run tay. Càng nghĩ, Cát Nhược càng giận sôi gan tím mặt. Chàng ngửa mặt cười điên dại, tiếng cười của chàng hóa thành tiếng khóc. Chàng vừa cười vừa khóc, nghe thật là ai oán thê lương làm sao. Trong lúc Cát Nhược cười và khóc, thì từ trong đại sảnh Bảo Trang, Song Hùng Tuyệt Địa và bang chủ cái bang Trương Khất Xanh cùng với Ngũ Kiệt Võ Đàng băng mình ra vây bọc Cát Nhược vào giữa. Cát Nhược thấy những người đó lăm lăm trường kiếm, trực phóng ra lấy mạng của chàng, liền gào lên thật lớn. Các người muốn giết ta. Cùng với tiếng gào ai oán thổn thức, thì sự cuồng nộ cũng dâng lên trên đỉnh đầu của Cát Nhược, đến nỗi bốc ra một làn khói trắng, tỏa lên thẳng tắp. Cát Nhược gào lên một lần nữa. Các người muốn giết ta ư? Chàng vừa gào hết câu, thì năm ngọn trường kiếm của võ đàng Ngũ Kiệt Kỳ Tài hóa thành cánh hoa mai nhoang nhoáng ánh thép bạc phủ xuống thân người của Cát Nhược. Trước cái chết ngàn cân treo sợi tóc, tâm thần lại bất định, Cát Nhược chỉ kịp né tránh bốn ngọn trường kiếm. Còn thanh kiếm thứ năm thì chém dọc một đường dài trên má của chàng. Máu rỉ ra từ vết thương, nhiễm luôn vào hai cánh môi khô khốc của Cát Nhược. Cát Nhược bật khóc, rồi bất thần đứng giang hai chân, ngửa mặt lên trời cười sảng sặc. Cát Nhược thét lớn. Tàn sát lệnh! Ngọn huyết lâu thiết trượng tàn sát lệnh xuất hiện ở trên tay của Cát Nhược, tỏa ánh sáng khủng bố từ hai hốc mắt. Ngọn huyết lâu thiết trượng đã xuất hiện, thì máu phải đổ, đầu phải rơi, cùng với những tiếng gào thét khủng bố, điên cuồng của huyết chủ ma tôn. Từng đạo tử quang xanh biếc xuất phát từ hai hốc mắt của huyết lâu, vây kín cả không gian trên ba trượng vuông, ngỡ như là từng tia sét trời ầm ầm rội xuống, từ dưới đất thọc lên. Cả không gian chấn động bởi những tia tử quang tàn sát lạnh, ngỡ như là cơn thịnh nộ của trời đất nổi lên ngay bên trong tòa bảo tràng của Tần gia. Người bị phanh thây đầu tiên bởi huyết lâu thiết trượng lại chính là bang chủ cái bang Trương Khất Xanh. Thân người của lão cái bang bị chém xả thành năm khúc, văng đi mỗi hướng một khúc, trông vô cùng ghê rợn. Song Hùng Tuyệt Địa thì bị chém xả ngang đan điền đứt đôi, phần trên còn giãy giụa cố trốn chạy khỏi cái chết, nhưng mà tử thần lại gọi tên rồi. Còn lại võ đàng Ngũ Kiệt Kỳ Tài thì cả năm người xuất kiếm đã bị tử quang chặt đứt những cánh tay kiếm thủ. Họ rú lên những tiếng kêu ối ối, chẳng khác nào bầy gà con đang run rẩy trước con diều hâu hung tàn. Tiếng sấm động ầm ầm cùng với tiếng rú thảm khiến cho tất cả quần hào có mặt trong bào trang Tần gia sờn hết cả tóc gáy. Tất cả chết lặng trong tòa đại sảnh ló mắt nhìn ra. Can Nhược ôm Tiểu Trì bật lên từng tiếng cười sặc sụa, nghe vừa chát chúa vừa khủng bố vô cùng. Thân thể của chàng nhuộm đầy máu, vẻ mặt thì u uất, cùng với giọng cười phẫn nộ như là ma quỷ, khiến cho bất cứ ai chứng kiến đều cho là Cát Nhược là ma tôn có 102 trên giang hồ. Chàng cắt đứt chàng cười điên dại và cay nghiệt ấy, rồi cất giọng băng giá nói: "Ta là huyết chủ ma tôn, kẻ không phụ thân mẫu thân, sống trong trời đất chỉ có hận thù." Vô hình chung, Cát Nhược rút tấm lụa bách linh đồ lau máu trên mặt mình. Cát Nhược bóp tấm lụa bách linh đồ vò nhàu nát, rồi từ từ quay mặt nhìn thẳng vào tòa đại sảnh Tần gia bảo. Chàng nuốt nước miếng như là nuốt một cục than rát bỏng, rồi mới lạnh nhạt nói: Gia không phải là đối thủ của Nhược Nhi đâu." Cát Nhược liếm máu từ vết thương dịn tiếp ra, rồi nói tiếp: "Muốn giết Nhược Nhi, gia phải cần tấm bản đồ bách linh này." Dứt lời, Cát Nhược vận hóa thần công, dùng khí lưu đẩy tấm lụa bách linh động vào bên trong tòa nhà đại sảnh. Chàng ngửa mặt cười sằng sặc, ôm Tiểu Chi cất bước bỏ đi. Cát Nhược đã mất hút rồi, mà ai nấy đều ngỡ huyết chủ ma tôn vẫn còn đứng đâu đó, cất tiếng cười ma quái. Sóng nước Trường Giang vỗ vào bè thuyền lách trách. Cát Nhược ngồi thù lù trong góc khoang nhìn Tiểu Chi thiêm thiếp. Chàng để mặc cho con thuyền lặng lẽ trôi theo dòng nước, chẳng biết phân định hướng một địa phương nào. Lúc này, nội tâm của chàng thật là bấn loạn. Nỗi đau tương tàn như là một tảng đá nặng nghìn cân đè chĩu tâm hồn của Cát Nhược. Lúc này, Tiểu Chi lại bị chúng độc công trong bảo trang Tần gia, mà Cát Nhược lại không biết đó là chất độc gì. Chàng chỉ tạm thời dùng nội khí chân nguyên của bản thân, dồn tụ độc chất, không cho nó phát tác, tạm thời cứu sinh mạng của Tiểu Chi. Nhìn Tiểu Chi, Cát Nhược thở dài thườn thượt. Chàng tự hỏi mãi với mình, tại sao mình lại có thể là một kẻ bạc mệnh như vậy, ngay cả với người thân yêu nhất cũng có thể đòi lấy mạng. Phải chăng mình chỉ là một ngôi sao xấu cô đơn trong vòng trời Trung Nguyên đầy sóng to gió lớn, mây mờ đen kịt? Một lượng sóng bạc đầu trồi lên vỗ thẳng vào mạn thuyền. con thuyền bé nhỏ trao nghiêng. Cát Nhược vội vã đưa lễ thấm thân của Tiểu Trì. Chính lúc mà chàng vừa chạm vào nàng, hai mi mắt của tỷ bà công chúa hé mở. Đôi Thu Nhãn vô cảm vô thức ngây dại với những nét của kẻ lú lẫn. Cát Nhược khẽ gọi tên nàng. Tiểu Trì, tỷ bà công chúa. Tiểu Trì ngây ngây nhìn Cát Nhược. Chàng nheo mày tự hỏi. Không lẽ Tiểu Trì cũng trúng phải tịch thần dạ thảo? Nếu mà quả thật nàng vừa mới trúng phải chất độc đó, thì thật là tai hại biết chừng nào. Cát Nhược lại gọi khẽ lần nữa. Công chúa. Chàng vỗ nhẹ vào má của nàng. Tiểu Trì. Tiểu Trì nhìn Cát Nhược như là một kẻ ngây ngô chẳng biết gì. Cát Nhược liền hỏi. Tiểu Trì, nàng có nhận ra Cát Nhược không? Nàng nghiêng đầu nhìn Cát Nhược. Cát Nhược dí sát mặt mình vào mặt của nàng. Nàng có nhận ra ta không? Tiểu Trì chớp mắt nhìn sững vào mặt của Cát Nhược. Nàng bất chợt nhoẻn miệng cười. Đúng là một nụ cười không phải lúc. Một nụ cười của một kẻ không tự định được nhân cách của mình. Tiểu Trì đưa tay vuốt má Cát Nhược, rồi vô thức ôm choàng lấy cổ của chàng, ghịt chặt xuống, hôn lên trán. Cát Nhược trố mắt. Này, nàng không nhận ra ta mà lại biết hôn tiểu già. Cát Nhược nhăn nhó. Tiểu Trì tủm tỉm cười, rồi từ từ nép đầu vào ngực của chàng. Xem chừng là nàng giả ngây giả dại để mà khuyển dụ Cát Nhược. Cát Nhược đẩy Tiểu Trì ra. Tay chàng vừa chạm vào bờ vai của Tiểu Trì, mới giật mình bởi cảm giác nóng hổi của dục hỏa. Cát Nhược chợt sững người. Chính bản thân của Cát Nhược cũng đã từng bị cảm giác nóng gian khiến cho tâm thần gần như là bất định. Cát Nhược sực nhớ lại hôm vào trong Nhất Dạ Đế Vương cung, chàng đã bị vô tình hít mê hồn hương của dạ điệp cung nữ, và liền sau đó cơ thể gần như là hầm hập nung nhừ bởi hỏa dục. Chàng ngờ ngợ, Tiểu Trì cũng rơi vào tình trạng chẳng khác gì mình ở Nhất Dạ Đế Vương cung, từ hành động đến thần thức cũng như là dục hỏa đang cuộn trào. Cát Nhược thối về sau nửa bộ. Tiểu Trì háo hức kéo chàng lại. Cát Nhược lắc đầu. Tỳ bà công chúa, nàng hãy bình tĩnh lại nào. Hãy bình tĩnh lại đi. Cát Nhược toàn áp song thủ vào tĩnh huyệt của Tiểu Trì để mà dụng chân nguyên một lần nữa khống chế độc chất. Chàng vừa nhả chân khí, vẻ mặt của Tiểu Trì càng căng thẳng hơn và sức nóng càng bốc lên dữ dội, đến độ xuất hẳn mồ hôi. Cát Nhược vội vã thu hồi nguyên khí dương cương. Thật ra Cát Nhược làm gì mà biết được, mê hồn hương có một đặc tính rất là dị hoặc. Nếu mà nằm trúng độc mà tiếp nhận chân khí ẩm thì hỏa dục sẽ càng phát tác dữ dội hơn, và ngược lại. Tiểu Trì lúc này, nếu mà có thể tự mình dùng âm khí nội thể để mà khống chế chất độc thì còn hy vọng ngăn được dục hỏa. Nhưng mà khi đã nhận chân khí thuần dương của Cát Nhược, mê hồn hương trong cơ thể của nàng càng phát tác dữ dội hơn. Huống chi chân nguyên nguyên khí thuần dương của vô Cát Nhược lại tiêm ẩn thần lực của giao long sắp hóa rồng, thì hỏa dục trong nội đan của tỷ bà công chúa có thể đốt cháy cả lục phủ ngũ tạng của nàng. Thậm chí làm khô huyết lưu, đoạn mạch, chẳng khác nào cành cây khô bị hun trong lửa đỏ. Sức nóng của hỏa dục bức rứt đến độ Tiểu Trì tự bức y chang của mình. Nàng lõa thể đứng trước mặt Cát Nhược với cặp mắt Thu Nhãn cuồng si, khiến cho Cát Nhược cũng phải dùng mình. Cát Nhược gãi đầu, nói lại nhài. Ta phải làm sao bây giờ đây? Nàng chỉ cho cách nào để mà giải mê hồn hương đi. Cát Nhược vừa mới nói dứt câu, Tiểu Trì đã băng lên ôm ghịt lấy chàng. Nàng gần như là muốn cấu xé Cát Nhược với tất cả sự cuồng si không thể nào cưỡng nổi. Sự va chạm đó khiến cho Tiểu Trì như là một quả bóng căng phòng sắp nổ tung thành sắc pháo tả tơi. Chàng lắc đầu ngoài ngoại. Tiểu Trì, nàng. Mặc cho Cát Nhược nói, Tiểu Trì vẫn ôm cứng lấy chàng và ngước cặp mắt ngây dại tưởng chừng như là sắp nổi lên cơn điên loạn. Sức nóng hỏa dục tỏa ra khắp cơ thể của Tiểu Trì, đến độ Cát Nhược thấy hai cánh môi đỏ mọng của nàng cũng lần hồi khô cứng lại. Cát Nhược chưa biết xử lý như thế nào thì đã có một tiếng truyền âm nhập mật như là tiếng muỗi kêu ngay bên tai của chàng. Cát Nhược, chẳng lẽ lại để Tiểu Trì tẩu hỏa nhập ma, hoặc là cạn khô huyết lưu chết như là cành cây khô sao? Nếu mà Cát Nhược còn giữ lễ giáo thì chắc chắn nàng sẽ chết. Ông trời đã định đoạt như vậy rồi. Cát Nhược, đừng chống lại nữa. Cát Nhược ráo rác nhìn quanh. Tiếng truyền âm lại dồi vào thính nhĩ của chàng. Cát Nhược, chàng còn chờ gì nữa? Đợi đến lúc tỷ bà công chúa bị dục hỏa đốt thành cây khô mới chịu ân ái với nàng hay sao? Ngươi không nghĩ đến tình cảm của Tiểu Chi và những lần nàng đã cứu sinh mạng của ngươi à? Trong vòng tay ôm ghịt của Tiểu Chi, Cát Nhược cảm nhận được sức nóng của mê hồn hương còn lan tỏa qua cả thân hình của mình. Chàng thở dài một tiếng rồi ôm sóc Tiểu Chi, miệng thì lầm nhầm. Tuệ Nam ơi, Cát Nhược chỉ yêu mỗi một mình nàng thôi. Nhưng... Được Cát Nhược ôm, Tiểu Chi rụi đầu luôn vào ngực của chàng với sự cuồng nhiệt của người lữ hành đang khao khát cháy bỏng, may mắn được một ốc đảo trước mặt. Con thuyền vẫn lập lờ trôi trên dòng sông Trường Giang không định hướng. Trong khoang thuyền, đôi nam nữ hòa nhập với nhau với nỗi khao khát cháy bỏng của nàng. Tỷ bà công chúa Tiểu Chi chìm hẳn vào trong ốc đảo mát lạnh với Cát Nhược mà vùng vẫy. Nàng thả mình vào nỗi đê mê cho đến khi lịm đi với sự thỏa mãn và cảm giác toàn thân thư thả, không còn một chút dày dứt dày vò. Hai mắt của Tiểu Chi khép lại, và Cát Nhược cảm thấy hỏa khí trong nội đan của chàng đã tản mát như là vừa dập tắt bởi cơn bông mưa tuyết. Trước mắt của Cát Nhược, Tiểu Chi lộ lộ một thấm hình mỹ nữ, trinh nguyên, trong trắng, khiến cho thần trí của Cát Nhược càng rối bời hơn. Chàng khẽ lạc giọng nói, Tiểu Chi, đừng nghĩ Cát Nhược là kẻ đang thấy sắc mà không thấy tình. Cát Nhược vì sự sống của nàng mà thôi. Tiếng truyền âm vo ve lại trồi lên trong tai của chàng. Cát Nhược, đừng tự trách mình hay là ân hận. Đó là số phận mà ông Tư bà Nguyệt đã xeo duyên. Cát Nhược vừa nghe câu truyền âm nhập mật đó, liền nhanh như cắt vụt dụng luôn vô hình bộ pháp băng ra ngoài khoan thuyền. Chàng đứng sững sờ như là một pho tượng bị đóng chân xuống sàn thuyền. Cát Nhược không sững sờ và bấn loạn sao được khi mà ngồi ngay trên mũi thuyền là Bạch Hạc Tiên Cô, Tuệ Nam. Cát Nhược bồi hồi nói, Tuệ Nam. Tuệ Nam ngước mặt nhìn Cát Nhược, hai bên khóe mắt của nàng còn đọng lại dòng lệ thương cảm bi ai. Cát Nhược đến bên cạnh Tuệ Nam. Tuệ Nam, nàng hiểu cho Cát Nhược. Lau đi nước mắt, Tuệ Nam mỉm cười. Tuệ Nam hiểu Cát Nhược. Mong chàng đừng bao giờ đối xử tệ bạc với tỷ bà công chúa. Cát Nhược lắc đầu. Tuệ Nam, Cát Nhược chỉ yêu mình nàng mà thôi. Ta không thể nào quên được nàng, và càng không thể nào sống với Tiểu Chi mà không có Tuệ Nam. Tiểu ca, ông trời đã định như vậy rồi. Chúng ta có duyên mà không có nợ. Tuệ Nam chỉ mong Cát Nhược được hạnh phúc là vui rồi. Nàng đứng lên bặm môi nhìn Cát Nhược bằng cầm mắt bi thương. Cát Nhược, chàng hãy bảo trọng. Vô thần trưởng giáo đã tìm ra bí mật của tấm bản đồ Bách Linh Động. Thân phận của tiểu ca không rõ ràng đâu. Chưa hẳn tiểu ca là con của vô danh kiếm chủ Vô Cát Vũ. Tuệ Nam, nàng đừng đi được không? Lệ thắm lại dị lên hai khóe mắt của Bạch Hạc Tiên Cô. Tuệ Nam phải đi. Lúc này ở lại đây không tiện vì... Cát Nhược lắc đầu. Không. Tuệ Nam, nàng đừng đi đâu hết. Cát Nhược lúc này đang cần nàng. Cát Nhược nắm tay Tuệ Nam. Cát Nhược đang cần nàng. Tuệ Nam mỉm cười nhìn Cát Nhược. Tiểu Chi thì lại đang cần chàng. Tuệ Nam hạ giọng. Cát Nhược, trên ngực của chàng có xăm nửa hình con rồng. Có thể đó là dấu tích để chàng biết thân phận mình là ai. Tuệ Nam. Tiểu ca, hãy bảo trọng. Khi nào tỷ bà công chúa tỉnh lại, bảo cho nàng biết, Tuệ Nam sẵn sàng trả lại nàng những món nợ đã vay. Tuệ Nam có việc phải đi rồi. Bạch Hạc Tiên Cô Tuệ Nam không để Cát Nhược mở lời can mình lại. Nàng khẽ điểm mũi hài, thân hình đã bong vụt lên không trung, đồng thời có tiếng hạc kêu một tiếng. Tuệ Nam đã ngồi trên lưng của Bạch Nhì, nàng nói vọng xuống. Tuệ Nam không bao giờ quên tiểu ca đâu. Cát Nhược thét lớn, Tuệ Nam! Tiếng gọi của chàng vang lồng lộng trong không trung, nhưng mà Bạch Hạc chỉ còn là dấu chấm nhạt nhạt ở cuối chân trời. Cát Nhược ủ rũ ngồi bẹt xuống bè thuyền. Tuệ Nam, Cát Nhược có lỗi với nàng. Lúc mà Cát Nhược ngẩng lên, Tiểu Chi đã đứng cạnh bên chàng. Cát Nhược nhìn nàng hỏi,

đa tạ trưởng lão đã cho phép hộ tăng tham kiến. Bần tăng vì sự nghiệp của Tam Bảo, nhị vị hộ tăng đừng khách sáo. Hãy vào trong này, dùng một tách trà. Có gì các vị cứ hỏi, ta sẽ giải đáp. Hữu Minh Tăng và Vô Minh Tăng đi thẳng về phía cốc điêu của Thiên Nhất Thiền Sư. Hai người vừa mới bước qua ngưỡng cửa của cốc phòng, thì giật mình khi mà thấy nhập nhoạng trước mắt mình có một cái bóng xiêm y trắng toát lướt qua. Đồng lúc huyệt linh đài rát bỏng, như là có ngọn chùy thủ sắc bén chọc thẳng vào. Cả hai kêu lên một tiếng. Vô Minh Tăng và Hữu Minh Tăng đứng như là hai pho tượng ngay giữa cốc phòng. Vô Minh Tăng quắc mắc, lờ lờ chiếu nhãn quang về phía mặt của Thiên Nhất Thiền Sư. Trưởng lão, ngươi đã dụ chúng tôi vào cốc phòng để mà yêu nữ gì hại. Vô Minh Tăng vừa mới dứt câu, đã bị một cái tát nảy lửa từ ngọc thủ của Ngọc Diện Thất Tình La Sát. Hỗn láo, dám hồ đồ với bổn nương. Hữu Minh Tăng nhìn Ngọc Diện Thất Tình La Sát. Mà nữ! Ngọc Diện Thất Tình La Sát vừa nghe hai tiếng mà nữ thốt ra từ cái miệng của Hữu Minh Tăng, quay lại nhìn sòng sọc vào mặt của nhà sư. Nhưng mà lần này thì Ngọc Diện Thất Tình La Sát không tát, mà lại mỉm cười. Ồ, được lắm, khí phách rất là cường cường. Nếu mà các người gọi bổn nương là mà nữ, nhất định bổn nương sẽ đưa các người sớm về Tây Trúc. Ngọc Diện Thất Tình La Sát quay lại Thiên Nhất Thiền Sư. Đại Tổng Quản, hãy cho biết mặt thật của người đi. Thiên Nhất Thiền Sư gật đầu, gỡ luôn chiếc mặt nạ ra người rất là tinh xảo. Chân diện mục của y hiện ra, khiến cho Vô Minh Tăng và Hữu Minh Tăng đứng ngẩn ngơ người ra. Trước mắt hai người không phải là vị chủ trì của Thiếu Lâm Tự, gã chính là Khô Cốt Lệnh Chủ, Càng Phi Thiên, một tên hắc đạo lừng danh. Hữu Minh Tăng nhìn Khô Cốt Lệnh Chủ Càng Phi Thiên. Thì ra bấy lâu nay, Khô Cốt Lệnh Chủ đội lốt trưởng môn trưởng giáo Thiên Nhất Thiền Sư. Khô Cốt Lệnh Chủ Càn Phi Thiên bật cười khùng khục. Ồ, ta chỉ thừa lệnh cổ Vô Thần trưởng giáo, tạm thời đóng vai trụ trì Thiếu Lâm, ăn chay niệm Phật. Đến lúc mà người trở thành thánh chủ võ lâm thì sẽ quay về nẻo đời thôi. Tại các người quá là tò mò, không đợi đến lúc trưởng giáo đoạt ngai vị thánh chủ, nên là mới có ngày hôm nay. Vô Minh Tăng hừ lên một tiếng. A-di-đà Phật, nếu mà Bần Tăng không lột được mặt nạ của người, thì Thiếu Lâm còn như thế nào nữa? Khô Cốt Lệnh Chủ Càng Phi Thiên lắc đầu. Không, các người biết sớm thì chết sớm, có ích gì chứ? Khô Cốt Lệnh Chủ Càng Phi Thiên quay lại Ngọc Diện Thất Tình La Sát. Hai tên sải hộ tăng này vốn vào Thiếu Lâm hàm thụ Phật học từ nhỏ đến lớn, nghiễm nhiên trở thành cao tăng hộ pháp, tất là phải có nguyên dương khí thuần nhất vô cùng. Nếu như mà nương nương dụng được nguyên khí thuần dương của bọn họ, thì tốt biết chừng nào. Ngọc Diện Thất Tình La Sát gật đầu. Đại Tổng Quản nói rất là đúng ý của bổn nương. Ngọc Diện Thất Tình La Sát nhìn Vô Minh và Hữu Minh Tăng. Bổn nương đã bị các người gọi là ma nữ, thì tạm thời hấp thụ nguyên khí thuần dương của nhà Phật để mà thoát khỏi chất ma. Các người chắc là không oán hận bổn nương chứ? Ngọc Diện Thất Tình La Sát nói dứt lời, ngọc thủ đã hóa thành trảo, bấu vào hai chiếc áo cà sa của hai vị hộ tăng Thiếu Lâm. Xoạt một tiếng, Ngọc Diện Thất Tình La Sát giật mạnh một cái, đã xé toạc hai chiếc áo cà sa khỏi thân thể của Vô Minh Tăng và Hữu Minh Tăng. Sau khi lột trần hai vị hộ tăng của Thiếu Lâm, Ngọc Diện Thất Tình La Sát rụt tay lại, áp bàn thủ vào với nhau. Một màn hắc quang khỏa lấp đôi bàn tay thịt của mụ, cho đến khi cả hai cánh tay biến hóa nhuộm thành một màu đen kịt. Ngọc Diện Thất Tình La Sát từ từ đưa dần song thủ, trực đặt lên thiên đỉnh của Vô Tăng và Hữu Tăng, nhằm hút nguyên khí thuần dương của hai người. Hữu Minh Tăng nhắm mắt nói, A-di-đà Phật, mà nữ đừng hòng lấy được chân nguyên thuần dương của nhà Phật. Sư đệ, chúng ta hãy về chầu dưới chân Phật Tổ. Thiện tài, Phật Tổ, hãy đón đệ tử. Vô Minh Tăng dứt lời, cả hai người đồng loạt nhắm mắt lại. Hai vị hộ tăng của Thiếu Lâm chỉ trong chớp mắt đã dụng nguyên khí trong nội đơn của mình, bứt kinh mạch, đoạn tử không để cho Ngọc Diện Thất Tình La Sát kịp ra tay để mà hút lấy nguyên khí thuần dương của nhà Phật. Ngọc Diện Thất Tinh La Sát vừa đặt đôi tay hắc thủ đen kịt lên đỉnh đầu của Vô Minh Tăng và Hữu Minh Tăng đã rụt tay lại. Mụ lào nhào nói, cái đồ chết tiệt. Khô cốt lệnh chủ Càng Phi Thiên đẩy hai vị cao tăng đổ sầm xuống mặt đất. Hắn quay lại Ngọc Diện Thất Tinh La Sát. Nương nương đừng lo, sau khi trưởng giáo tụ thành ước nguyện, ta sẽ dâng nạp lũ hòa thượng trong Thiếu Lâm tự này để mà nương nương luyện công. Ngọc Diện Thất Tinh La Sát nhìn Càng Phi Thiên. Nếu mà tổng quản đã vì bổn nương sẽ không bao giờ quên người đâu. Hai gã trong đầu ngu xuẩn này đã chết, thì thế nào khiến cho bọn Thiếu Lâm sẽ nhốn nhào, sẽ ảnh hưởng đến trưởng giáo trong ngày đại hội Long Hòa. Ta sẽ tạm thời phải rời khỏi nơi đây. Tổng quản hãy thanh toàn hai cái xác này đi. Nương nương cứ yên tâm. Ngọc Diện Thất Tinh La Sát gật đầu. Mụ lần ra ngoài cốc liêu trong lúc mà khô cốt lệnh chủ khoát lại chiếc mặt nạ ra người để mà trở thành vị chủ trì trưởng lão của Thiếu Lâm tự. Ngọc Diện Thất Tinh La Sát ly khai Thiếu Lâm tự chẳng chút nhọc công gì, bởi vì Thiếu Lâm tự mụ đã thuộc đường như là trong lòng bàn tay. Ngọc Diện Thất Tinh La Sát trổ thuật khinh công lướt đi như là một bóng ma trong đêm tĩnh mịch. Khi mà mụ vừa mới lướt qua khỏi cổng tam quan, băng mình ra ngoài quang lộ, thì cũng là lúc Cát Nhược xuất hiện, phát hiện ra hành tung của Ngọc Diện Thất Tinh La Sát. Thấy Ngọc Diện Thất Tinh La Sát vừa ra khỏi chùa Thiếu Lâm, băng mình đi một cách vội vã, Cát Nhược không khỏi thắc mắc. Chàng liền trổ luôn vô hình bộ pháp, rượt đuổi theo lưng như là bóng vê hình. Vừa bám theo Ngọc Diện Thất Tinh La Sát, Cát Nhược vừa thầm nghĩ. Mụ quỷ này sao lại từ Thiếu Lâm chạy ra? Mụ vào trong chốn tĩnh tu của mấy lão hòa thượng để mà làm gì? Với bộ pháp khinh công vô hình kỳ tuyệt, Cát Nhược bám theo sau lưng của Ngọc Diện Thất Tinh La Sát mà mụ vẫn không thể nào phát hiện ra chàng. Ngọc Diện Thất Tinh La Sát đang chạy trên quang lộ, bất ngờ rẽ vào một đường nhỏ dẫn về cánh rừng thông. Chạy thêm 4 dặm nữa, Ngọc Diện Thất Tinh La Sát dừng bước trước một ngôi mộ cổ. Ngôi mộ cổ được kiến tạo rất là kiên cố sừng sững, ngỡ như là một ngọn đồi bằng đá tảng. Với sự kiến tạo đó, thì người được an táng trong cổ mộ phải là bậc thế gia vọng tộc trong dòng hồ, không ai sánh bằng. Ngọc Diện Thất Tinh La Sát đi thẳng đến tấm bia cao sừng sững, nhấn tay vào phiến đá thạch ánh lên nước xanh bóng nhờn trong đêm tối, ngỡ như là phát ra ánh sáng nhạt nhạt, mờ mờ ào ào. Tấm bia đá đó tách ra làm hai, lộ ra một địa đạo dẫn xuống cổ mộ. Cát Nhược thấy Ngọc Diện Thất Tinh La Sát bước luôn vào bên trong mật đạo đó, tấm bia đá lại dè dè khép lại. Chờ thêm một khoảnh khắc nữa, Cát Nhược băng mình đến. Chàng chẳng mấy khó khăn để mà phát hiện ra cơ quan mở cửa mật đạo. Cát Nhược suy nghĩ một lúc, rồi dứt khoát đeo tấm mặt nạ nhân vương Bách Diện Nhân mới len qua cửa mật đạo. Chàng không thể nào ngờ được, bên trong cổ mộ lại trang trí như là một tòa cấm cung mà mình chưa từng bao giờ thấy. Cẩn thận từng bước, Cát Nhược đi lần xuống mật đạo. Chàng chỉ dừng lại khi mà thấy phía trước mình có bóng người. Cát Nhược nép vào vách đá lạnh ngắt, khí lạnh thấu qua trang phục khiến chàng có cảm giác đây là con đường duy nhất dẫn xuống địa phủ. Hai ả thị tỳ đi qua trước mặt của Cát Nhược, rẽ vào con đường bên trái. Chàng chờ cho hai ả thị nữ đó khuất dạng cuối đường mới thả bước đi theo. Đột nhập vào cổ mộ rồi, Cát Nhược mới lúng túng vì ngõ ngách chằng chịt khiến cho không biết chọn con đường nào. Trong cổ mộ như là một mê hồn trận mà Cát Nhược chẳng thể nào định được phương vị, hay là nơi cần tìm đến, hoặc là dò la tung tích của Ngọc Diện Thất Tinh La Sát. Chàng còn đang lưỡng lự thì nghe sau lưng mình có tiếng rè rè do cơ quan mở cửa của mật đạo vận thành. Cát Nhược nhanh như cắt, dùng luân thuật tục hoàn cốt ép mình dán vào vách đá để mà giấu thân. Từ ngoài cửa cổ mộ, Thi San Hào len vào, xăm xăm bước qua mặt của Cát Nhược. Không bỏ lỡ cơ hội, Cát Nhược giải tỏa tục hoàn cốt, trổ luôn vô hình bộ pháp, bám sát theo lưng của Thi San Hào. Chàng thấy Thi San Hào vận trang phục Thiên Sơn trưởng môn, trong đầu của chàng thắc mắc vô cùng. Chàng nghĩ thầm, với tuổi tác như thế này mà chàng thanh niên này đã được Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh trao quyền trưởng môn, chứng tỏ y rất được Hoàng Lão mến mộ. Thi San Hào rẽ về bên phải, đến cuối đường rẽ trái, lại gặp được đại địa thứ hai. y thản nhiên vận hành cơ quan, mở cửa đã bước qua. San Hào vừa mới qua khỏi, Cát Nhược cũng kịp luồn thân lách qua khỏi thành môn. Bên trong thành môn là dãy hành lang, hai bên đều là ngục thất. Thi San Hào xăm xăm bước thẳng đến ngục thất cuối cùng của hành lang đó. Bất ngờ Thi San Hào đứng sững lại, quay phắt về phía sau. Hành động quay đầu lại của y quá là bất ngờ và đột ngột. Cát Nhược chỉ kịp băng mình lên không, dùng chảo công bấu năm ngón tay vào vách đá như là con thằn lằn. Mặc dù là chàng phản ứng nhanh nhẹn, chỉ trong chớp mắt đã ẩn mình vào nóc của cổ mộ, nhưng mà xem chừng Thi San Hào vẫn ngợ ngợ, nhận ra như là có người bám theo sau mình. Gã giáo giác nhìn khắp mọi nơi, rồi lên giọng lớn tiếng nói, "Ai đó, hãy ra mặt đi." Không có ai đáp lại lời của San Hào. Chờ thêm một lúc lâu nữa, Thi San Hào dụi mắt. Y lẩm nhẩm nói, "Bộ mắt của mình bị hoa hay sao?" Thi San Hào bước trở quay lại, rồi như là đoán chắc chẳng có ai theo bám mình, liền quay lưng đi tiếp đến cửa ngục thất cuối cùng. Thi San Hào đứng ngay ngưỡng cửa của ngục thất, nhìn vào bên trong. "Hoàng lão tặc!" Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh hé đầu lên khỏi cái cửa tò vò. Ánh mắt u buồn, Hoàng Kỳ Anh nhìn Thi San Hào, rồi thở dài một tiếng. Thi San Hào khịt mũi, nghiêm giọng nói, "Hoàng lão tặc, nghe ta nói đây này. Đến ngày hội Long Hòa, Thiên Sơn Phái sẽ mãi mãi xóa tên khỏi trên giang hồ để mà nhập vào Vô Thần Giáo." "San Nhi, đừng đầu nhập vào hắc đạo ma đầu." Thi San Hào lừ mắt nhìn Hoàng Kỳ Anh. "Hoàng tặc, ngươi còn bô bô nói cái miệng tự xưng mình là chính nhân quân tử, đại trượng phu ở trên đời này à? So sánh lão với vô thần như là con đom đóm với vầng thái dương." Nói ra San Hào này cảm thấy bẩn miệng này vô cùng. Ở Nhất Dạ Đế Vương cùng, chính mắt ta thấy lão cưỡng đoạt trình tiết của sư muội. Trên đời này sao còn tồn tại con quỷ như lão chứ? "San Nhi." "Lão còn mở miệng gọi ta là San Nhi, thì đừng trách ta sẽ cắt lưỡi của lão đó." "San Hào, lão phu một đời thọ nhận trưởng môn Thiên Sơn Phái, đâu bao giờ đề tiện như vậy. Người đã bị bọn ma đầu mê hoặc mà đổ lên đầu người dạy dỗ người những điều đề tiện như vậy." Thì San Hào phun ra một bãi nước bọt vào mặt của Hoàng Kỳ Anh. "Ta bây giờ đường đường là một tổng quản của trưởng giáo. Lão đừng mộng tưởng xưng hô là sư phụ ta. Trong tâm ta chỉ muốn lột da xeo thịt lão mà thôi." "Vậy ngươi còn chờ gì nữa mà chưa lột da xẻo thịt lão phu? Khi nào mà trưởng giáo thụ nhận chức vị thánh chủ võ lâm, sẽ mang tội lỗi của ngươi ra phán xét trước mặt quần hùng thiên hạ." Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh đột ngột bật cười sằng sặc. Hoàng lão cất tiếng chàng cười đai nghiến và cay độc ấy, rồi nhướng đôi mắt bạc phếch nói với Thi San Hào, "Thiên Sơn Phái không ngờ có ngày diệt vong trong sự ô nhục như thế này. Ta có tội với tổ sư." Thi San Hào đai nghiến nói với Hoàng Kỳ Anh, "Một tên tiện nhân như là lão nên là phải nhận một cái chết như vậy." "San Hào ân hận, sao lại trở thành đệ tử của lão chứ?" Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh từ từ thụt lần xuống, cho đến lúc mà gục hẳn trên sàn đá. Trong ngục thất rộn lên tiếng khóc bi ai thổn thức của lão nhân một thời là trưởng môn của Thiên Sơn Phái. Thi San Hào quay lưng bước trở ra. Y vừa đến ngưỡng cửa thì chạm mặt Ngọc Diện Thất Tình La Sát. Thi San Hào vội vã ôm quyền, cúi mọp đầu. Ngọc Diện Thất Tình La Sát liếc xéo họ Thi. "Ngươi vào đây làm gì?" "Bẩm nương nương, San Hào vào đây để mà thẩm tra những tên tù mà thôi." "Ngươi hãy lùi ra đi." Thi San Hào khép nép len qua thành môn. Trước mặt của Ngọc Diện Thất Tình La Sát, Thi San Hào quả là một tên thuộc hạ không hơn không kém. Ngọc Diện Thất Tình La Sát bước lại ngục thất của Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh, mụ gõ tay vào cửa tò vò. Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh trong ngục thất vọng nói ra, "Lão phu đã chịu đựng nỗi đau này tàn khốc lắm rồi, ngươi đừng giày vò ta thêm nữa, hãy đi đi." Ngọc Diện Thất Tình La Sát mỉm cười rồi nói, "Gã đồ đệ yêu dấu của lão đã bị ta đuổi đi rồi." Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh nhú đầu lên khỏi cửa tò vò. Lão nhìn Ngọc Diện Thất Tình La Sát thở ra. "Ngọc Diện Thất Tình La Sát,

chính là... Chu Cẩm Bằng cất ngang giọng của Cát Nhược. Tà thần chính là vô thần trưởng giáo Vô Cát Nhược. Có một việc mà bổn nhân không thể nào lý giải được. Tại sao tà thần Vô Cát Vũ đang lẫy lừng trong giang hồ với ngoại danh là Vô Danh Kiếm Chủ? Đùng một cái, y bỏ ngoại danh đó mà che đậy chân mạo của mình trong bộ lốt vô thần trưởng giáo thứ hai. Ngọc Diện Thất Tinh La Sát nhìn sững vào mặt của chàng. Vô Danh Kiếm Chủ đã bị chết trên dòng sông Trường Giang rồi. Vậy Vô Danh Kiếm Chủ bị thảm tử dưới đáy sông Trường Giang là ai? Một kẻ vô danh được kiếm chủ Vô Cát Vũ truyền thụ võ công và bắt y mang khuôn mặt mình. Để che giấu hành tung, Cát Vũ dùng một người chết thế cho mình ư? Ngọc Diện Thất Tinh La Sát Chu Cẩm Bằng liếc xéo qua Cát Nhược. Ngươi hỏi nhiều quá, cứ như là một kẻ ẩn sĩ đã từ bỏ giang hồ trên trăm năm. Cát Nhược gật đầu. Có thể như vậy thật. Bổn nhân từ bỏ Trung Nguyên, dẫn thân ngoài Long Hoa Đảo, biên cả mênh mông, cuộc đời cô tịch nên là đã quên hết rồi. Chàng điểm hai ánh mắt sáng ngời chiếu thẳng vào mặt của Ngọc Diện Thất Tinh La Sát Chu Cẩm Bằng. Bổn nhân còn một điều nữa muốn hỏi người. Ngọc Diện Thất Tinh La Sát mỉm cười. Xem ra ngươi chỉ thích hỏi người khác mà thôi. Chỉ một lần này nữa thôi. Ngươi hỏi đi. Vô Cát Nhược và Vô Cát Vũ vốn là phụ tử với nhau. Tại sao Vô Cát Vũ lại muốn hạ sát Cát Nhược? Hùm dữ còn không ăn thịt còn. Tại sao Cát Vũ lại làm được điều đó? Sự thật quan hệ giữa Cát Nhược và Cát Vũ như thế nào? Ngọc Diện Thất Tinh La Sát nhìn chừng chừng vào Cát Nhược. Ngươi hỏi điều đó làm gì? Chẳng nhẽ chuyện của ngươi, ngươi cũng dí mũi vào? Cát Nhược thở dài một tiếng rồi buông lời lạnh nhạt. Cát Nhược là đệ tử của bổn nhân. Bổn nhân không thể thấy đệ tử trằn trọc trong nỗi thống khổ mà làm ngơ được. Ngọc Diện Thất Tinh La Sát Chu Cẩm Bằng sửng sốt. Cát Nhược là đệ tử của ngươi ư? Đúng vậy, không sai. Cát Nhược trong một lần bị vô thần trưởng giáo truy sát đã chạy ra ngoài Long Hoa Đảo. Một sự tình cờ may mắn, ý đã diện kiến tà và hàm thụ võ học của bổn nhân. Với ngọn thiết trượng tàn sát lệnh, Cát Nhược đã trở lại Trung Nguyên đối đầu với vô thần trưởng giáo. Nên là quần hào Hắc Bạch đã gán cho cái danh huyết chủ ma tôn. Điều đó thì khỏi phải nói, ta cũng biết. Thế ngươi có thể cho bổn nhân một đặc ân sau cùng là biết được sự thật mối quan hệ giữa Cát Vũ và Cát Nhược không? Ngươi thà thiết muốn biết điều này lắm à? Đúng vậy. Ta rất muốn biết. Ngọc Diện Thất Tinh La Sát cười khỏi một tiếng rồi nói. Không ngờ ngươi lại nặng tình sư môn như vậy. Được rồi, ta sẽ cho ngươi biết. Nhưng mà với một điều kiện. Điều kiện gì? Lấy chiếc đầu của tiên hạc cô phụ dâng nạp cho ta. Cát Nhược lặp lại. Chiếc đầu của tiên hạc cô phụ dâng nạp cho ngươi. Tại sao lại như vậy? Ngươi còn hỏi tại sao nữa à? Ngọc Diện Thất Tinh La Sát chậm chậm nói. 10 năm trước, nếu mà không có tiền hạc cô phụ Lâm Tuyết Nhi, Chu Cẩm Bằng đâu biến thành Ngọc Diện Thất Tinh La Sát. Ngươi đã vì ả Mỹ Vương này mà xông vào rừng gươm mũi kiếm của Mật Tông Kha Đa La để mà cứu thị. Chuyện đó thì đâu có liên quan gì đến Cát Nhược. Ngươi nhầm rồi, sao lại không liên quan chứ? Cát Nhược là ai? Không lẽ người không biết nữa à? Thật ra lai lịch của Cát Nhược chính là thế tử trong nội thất. Cát Nhược giật thót ruột, chàng sự nghĩ đến mối quan hệ của mình với Tiểu Trì mà lắp bắp nói. Người nói như vậy, thì Cát Nhược và tỷ bà công chúa Tiểu Trì là hai huynh muội à? Người chẳng biết gì cả, Tiểu Trì không phải là công chúa. Vậy Tuệ Nam với Cát Nhược là huynh muội đồng cốt nhục? Ngọc Diện Thất Tinh La Sát lắc đầu. Cát Nhược thở ra như là chút hẳn một gánh nặng trên vai của mình. Thấy Cát Nhược thở ra khoan khoái, Ngọc Diện Thất Tinh La Sát liền hỏi. Sao ngươi lại khoái khi mà nghe Tuệ Nam và Cát Nhược không phải lôi huynh muội đồng cốt nhục? Việc đó bổn nhân tạm thời, chưa thể nào thổ lộ được. Ngọc Diện Thất Tinh La Sát bật ra chẳng cười sảng khoái, rồi mới cất giọng nghiêm lạnh. Ngươi tưởng ta không biết à? phải ngươi sợ đệ tử của mình và Bạch Hạc Tiên Cô phạm đại tội loạn luân. Cát Nhược gật đầu luôn. Đúng, ta sợ như vậy đó. Thế thì ngươi yên tâm đi. Bạch Hạc Tiên Cô, Điền Tuệ Nam là con nuôi của Tiên Hạc Cô Phụ mà thôi. Càng lúc bổn nhân càng rối bời chẳng hiểu gì. Làm sao mà ngươi không hiểu chứ? Chỉ khi nào ngươi không phải là Bạch Diện Nhân Tần Khải Siêu, ngươi mới không biết. Ngọc Diện Thất Tinh La Sát nhìn sững vào mặt của Cát Nhược. Tần Khải Siêu, ngươi còn làm bộ tịch gì nữa? Trong giang hồ, chỉ có ngươi và Mật Tông Kha La Đà là biết Nam Cương Cung nhập vào Cẩm Linh Vương để lại tấm Bách Linh Động. Muốn vào được Bách Linh Động phải có bản đồ. Thứ hai là chiếc chìa khóa trên người của Thế Tử. Từ đó, ngươi và Mật Tông Kha Đa La đã tranh đoạt với nhau. Cuối cùng mỗi người giữ một vật. Cát Nhược cắt ngang lời của Ngọc Diện Thất Tình La Sát. Cát Nhược là chìa khóa mở Bách Linh Động. Chuyện này lạ lùng thật đấy. Ngọc Diện Thất Tình La Sát sửng sốt nhìn chàng. Khi mà Cát Nhược trưởng thành, bí mật chìa khóa mở Bách Linh Động mới xuất hiện trên người y. Nếu vậy, Cát Nhược là con của Nam Cung Vương. Không sai. Ngươi cũng vì bí mật của Bách Linh Động mà cưu mang Vương Nương chiếm đoạt bản đồ Bách Linh về Tần Gia Bảo. Nhưng mà lại mắc sai lầm, ngỡ là Tuệ Nam lại là chìa khóa mở Bách Linh Động. Ồ, ta hiểu rồi. Cuối cùng tất cả cũng vì sự tranh đoạt báu vật trong Bách Linh Động. Chắc chắn trong Bách Linh Động chứa một báu vật gì đó. Nghe chàng nói, cặp nhãn quang của Ngọc Diện Thất Tình La Sát chớp liên tục. Trong đáy mắt của mụ phảng phất sự nghi ngờ ẩn hiện. Ngọc Diện Thất Tình La Sát Chu Cẩm Bàng lắc đầu rồi lên tiếng gay gắt hỏi. Ngoài Long Hoa Đảo có tịch thần dạ thảo hay sao, mà xem ra ngươi như là kẻ rất là xa lạ, ngay cả mình cũng chẳng nhận ra. Cát Nhược đưa tay lên lột trước mặt nạ nhân vương Bách Diện Nhân. Ngọc Diện Thất Tình La Sát nhìn chàng trần chối. Ngươi là tiểu tử Cát Nhược. Cát Nhược gật đầu. Tiểu Điệt cảm ơn bá mẫu đã cho Tiểu Điệt biết lai lịch của mình. Tiểu Điệt vẫn còn một thắc mắc. Tà thần nghĩa phụ biết Cát Nhược là chìa khóa giữ Bách Linh Động. Sao lại còn muốn tiêu diệt Cát Nhược? Người tự đi mà tìm hiểu. Tiểu Điệt muốn biết ngay bây giờ. Ngọc Diện Thất Tình La Sát cười khuẩy rồi nói. Người đi tìm Vô Cát Vũ mà hỏi. Nhưng mà theo suy nghĩ của ta, Cát Vũ đã biết bí mật trên người của người rồi, nên là mới tiêu trừ thôi. 10 năm nghĩa phụ nuôi dưỡng Cát Nhược đến lúc trưởng thành, tự trung cũng vì bí mật chìa khóa của Bách Linh Động. Đến khi biết được bí mật đó rồi, thì có nhổ cỏ. Chàng thở ra một hơi não nề, rồi bặn môi ôm quyền. Đa tạ chủ bà mẫu hãy bảo trọng. Sư phụ Bách Diện Nhân, Tần Khải Siêu đã viên tịch ngoài Long Hoa Đảo. Có lẽ sau khi người vượt rừng hoa Long Hoa bị trọng thương, nhưng mà cuối cùng vẫn tìm được bí mật thiên nhất thần thủy, giữ lại mạng của mình, mà để lại những bí kíp võ công cùng với ngọn huyết lâu thiết trượng tàn sát lệnh cho Cát Nhược. Tiểu tử, đừng nhắc đến tên vô sỉ đề tiện đó nữa. Sư phụ rất là cô tịch. Có thể người đã nhận ra thế thái nhân tình nên là mới nhập vào Long Hoa Đảo. Mặc xác tên vô tâm ấy, không màng đến bổn nương. Cát Nhược khẽ thở dài não nề. Bà mẫu có thể cho Cát Nhược gặp Tĩnh Bình. Tiểu tử khỏi lo cho nó, bởi vì Tĩnh Bình là con của ta với vô thần trưởng giáo Vô Cát Vũ. Một lần nữa Cát Nhược ngạc nhiên vô cùng, nhưng mà đồng thời cũng vơi đi tất cả nỗi lo toan cho Tĩnh Bình. Chàng thành kính xá một đại lễ rồi nói. Cát Nhược cáo từ bà mẫu, mong bà mẫu hãy bảo trọng. Cát Nhược giải khai huyệt đạo cho Ngọc Diện Thất Tình La Sát, rồi trổ luôn vô hình bộ pháp băng ra ngoài thành môn nhanh không thể nào tả được. Chàng nghe tiếng Thiên Sơn Nhất Lão gọi giật sau lưng mình. Thiếu hiệp, cứu! Cát Nhược thở dài một tiếng, dừng bước ngay trước ngưỡng cửa. Chàng quay đầu lại, thấy Ngọc Diện Thất Tình La Sát đứng bất thần, rồi vẫy tay đuổi mình đi. Bà lẳng lặng nói. Nể tình Tần Khải Siêu, bổn nương sẽ thả lũ vô dụng này ra. Cát Nhược cúi đầu lý nhí. Bá mẫu. Chàng lần luôn ra ngoài. Và chỉ trong khoảnh khắc ly khai khỏi cổ mộ, ý nghĩ nảy sinh trong suy nghĩ của chàng là phải đến ngay La Phù Sơn yết kiến mẫu thân tiền hạc cô phụ Lâm Tuyết Nhi.